Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu dần mới thấy anh ấy chẳng qua là quá lặng lẽ, sợ cuộc sống độc thân. Có một thời gian không liên lạc, sau đó gặp lại thì thấy anh đã hoàn toàn không còn cảm giác yêu đương. Sợ một mình nhưng lại không dám kết thân với ai. Nghĩ lại thực sự rất đau lòng. Cho nên dù thế nào đi nữa, em cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Cậu ấy không nghi ngờ lời em nói hay sao? Với điều kiện của em, có lý nào lại không tìm được người phù hợp? Lại muốn không danh không phận ở với cậu ta 3-4 năm như vậy. Anh ấy không hỏi cậu ấy thông minh như thế nào mà ở phương diện này lại ngây ngô như vậy chứ. Nhà của em ở Vân Lâm, lớn lên ở Vân Lâm, đây là nơi em thân thuộc nhất, là nơi chôn rau cắt rốn. Chứ đại chung thì có cái gì? Chẳng qua là vậy thôi, chứ chẳng lẽ cậu ấy còn không biết vì sao em lại rời xa quê hương, xa người thân để đến đại chung hay sao? Quan Tử Dung mỉm cười. Em nghĩ trong lòng anh ấy cũng hiểu. Biết cô nhớ nhà, anh mới chủ động nói muốn được cô quay về, để cô được sống ở nơi mà cô nhận được nhiều tình yêu và quan tâm nhất. Thiếu Xính Đình nhiều đôi lông mày thanh tú. Không biết như vậy là thiệt thòi hay sao? Có thể cả đời này cậu ấy cũng sẽ không hiểu được em đã vì cậu ấy mà làm bao nhiêu việc, lại hy sinh nhiều như thế nào. Vì cậu ấy mà từ bỏ giấc mơ mặc váy cưới trắng, hoàn thành giấc mơ xây dựng một gia đình. Nếu không phải là mang thai ngoài ý muốn, thậm chí em còn muốn từ bỏ thiên chức làm mẹ. Rõ ràng là vì thương cậu ấy, cũng không thể nói ra, còn muốn giả vờ chỉ đơn thuần làm bạn. Quan Tử Dung nghiêng đầu, nhìn lại chị dâu. Bọn em như bây giờ, có khác gì mấy đâu. Thiếu Xính Đình ngỡ ngàng, chợt hiểu ra rồi bật cười. Hai đứa thật rất khéo, trong lòng mọi người đều hiểu dù không nói ra. Chỉ cần có chỉ giác thì đều nhận ra, em yêu cậu ấy nhiều đến mức nào. Sinh con cho cậu ấy, lo lắng cho thân thể cậu ấy, mỗi ngày đều ngủ cùng giường. Bọn trẻ con đều muốn gọi một tiếng dượng, hai tiếng gọi dượng. Từ cần nhà bên cạnh cũng kêu một tiếng anh rể rồi. Bảo hiểm thì để em đứng tên làm người thụ hưởng, ngay cả tiền cũng để em quản lý. Như vậy chẳng lẽ còn không phải là vợ rồi sao? Chị thật sự không hiểu nổi, như vậy còn không chịu kết hôn, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cũng bởi vì không có ý nghĩa cho nên em mới không để ý. Chồng em không phải không có tình yêu, chỉ là anh ấy không hiểu đó chính là tình yêu mà thôi. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Tờ giấy có khả năng sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, mà em thì đã có được hết rồi. Thật ra anh biết, nếu không có anh dù thế nào cô cũng sẽ không đi. Tình cảm ràng buộc như vậy so với hôn nhân thì có khác gì đâu. Nếu cậu ấy vĩnh viễn cũng không nghĩ thông, em định sẽ cứ như vậy cả đời sao? Vâng, cho tới giờ phút này em đều chỉ muốn có anh ấy, cho dù có hay không có hôn nhân. Nhưng ngày nào cậu ấy còn chưa cưới em, bà sẽ còn không ưng ý. Không sao, bà sẽ không giận lâu đâu. Sau khi Sinh Uy Uy, thái độ của bà đã mềm mỏng hơn trước một chút. Nghe thấy Lương sẽ không có vẻ mặt khó chịu. Dù gì thì anh ấy cũng là ba của cháu ngoại ông. Cho dù không thương cháu ngoại, thì bà cũng sẽ niệm tình anh là người mà con gái rượu của bà yêu thương. Yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần có chút thời gian, cô hiểu bà cô mà. Em cảm thấy thông suốt là được rồi. Lương Vân Hân quả là may mắn gặp được người yêu thương cậu ta đến mức có thể bao dung nhiều đến như vậy. Nếu là người khác, làm sao có thể kiên trì một lòng đến bây giờ? Quả thực hành động của người phụ nữ si tình nhất thế kỷ. Cô bật cười. Chị dâu à, trời sắp tối rồi, em vào phòng bật đèn đã, buổi tối ăn cơm lại tán gẫu tiếp. Đi đi đi, đi tìm tình nhân của em đi, chị không quấy rầy. Bị trêu chọc, Quan Tử Dung quận bách. Quả thực là cô quan tâm người đang ở bên trong phòng, người đàn ông của cô. Sau khi tạm biệt Thiệu Xính Đỉnh, cô bước lên hai bậc cầu thang, đi qua cửa hiên trở về phòng, bắt gặp anh đang đứng ở đó. Cô vô cùng tự nhiên dịu dàng cười. Tỉnh ngủ rồi sao? Em đang định gọi anh dậy ăn cơm tối. Lương Vân Hân không nói gì, sang tay ôm cô. Làm sao vậy? Cô khó hiểu, biểu hiện của Lương có chút là lạ. Anh tựa đầu vào vai cô, đáp một tiếng mơ hồ, không biết là lẩm bẩm cái gì. Lương, anh nói gì cơ? Hình như cô mê hồ, nghe được anh nói cảm ơn, còn có cái gì như là không buông tay anh. Anh nói em luôn thật đấy, anh cứ phải khòm lưng. Thở dài, cái này còn cần dựa vào cả đời đấy. Đã cho anh dựa vào là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh. Người đàn ông này hình như là con ở rể nhà họ Quan. Còn không phải sao, đứa bé cũng mang họ Quan còn gì. Không phải nghe nói bọn họ không kết hôn sao? Thì đó, Tiểu Dung quang minh chính đại đưa đàn ông về sống chung như vậy, làm sao mà không chọc cho bà nó tức chết. Lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net